Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Lúc này, khoảng cách năm trước Crossbone bị tán cây tạp, sau đó đầu khái ở trên tảng đá sự tình, đã qua đi lâu lắm. Thế cho nên, mặc kệ là Coulson vẫn là Hawkeye, ai đều không có nghĩ đến. Crossbone mất trí nhớ kỳ thật là lần trước đại não bị thương di chứng. Mà một lòng ở tự hỏi sắp tới Crossbone trên người đã xảy ra sự tình gì, làm cho hắn mắc bệnh tâm nhân tính mất trí nhớ chứng. Đặc biệt là, không lâu trước đây bởi vì vũ trụ khối Rubik năng lượng bị kích phát, tất cả mọi người bị cuốn vào mất khống chế thời không bên trong. Cho dù khi đó bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Nhưng là, nếu có cái gì bọn họ không có chú ý tới địa phương, làm cho Crossbone xảy ra vấn đề, tựa hồ cũng không phải không thể lý giải. Coulson còn ở nhíu mày. Hawkeye lại duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó đi qua đi, giúp còn vẻ mặt vô tội đứng ở trước cửa Crossbone cầm truyền dịch điếu bình. Đem người chạy về trên giường bệnh nghỉ ngơi. Những việc này về sau ở suy xét đi. Chúng ta hiện tại yêu cầu giải quyết vấn đề ở chỗ. Hydra những cái đó đuổi giết chúng ta người. Phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, suy xét đến Crossbone theo như lời. SHIELD, Cục trưởng Alexander Pierce cùng Hydra có liên hệ. Như vậy, cũng liền ý nghĩa, bọn họ phía trước hành tung. Rất có thể là từ SHIELD bên trong bị người cố ý tiết lộ đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại thậm chí vô pháp hướng SHIELD xin giúp đỡ. Còn có Alexander Pierce cục trưởng, Coulson càng đau đầu cái này. SHIELD cục trưởng là Hydra nằm vùng. Đây là cái gì khái niệm? Đơn liền chuyện này, sẽ dẫn ra cỡ nào nghiêm trọng hậu quả? Coulson thậm chí có chút không dám tưởng. Hơn nữa, Alexander Pierce thượng vị cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. SHIELD đặc công, chính hắn cũng thân thủ đề bạt vô số người. Nếu Alexander Pierce xảy ra vấn đề, như vậy, cùng hắn có quan hệ những người này, lại muốn xử lý như thế nào? Thậm chí còn, kỳ thật ngay cả Hawkeye, Coulson, còn có Crossbone, phía trước đều vẫn luôn cùng Alexander Pierce quan hệ tốt đẹp. Ta hiện tại hoàn toàn không dám tưởng. SHIELD rốt cuộc còn có ai có thể tín nhiệm? Coulson bực bội bất an gãi gãi tóc. Natasha Romanoff, Hawkeye nghiêm túc nói. Ta tin tưởng Natasha. Coulson khóe miệng trừ một chút. Hảo đi, ở bọn họ nói những lời này thời điểm. Crossbone có chút mờ mịt chớp chớp mắt. Không biết vì cái gì. Rõ ràng đều nhớ không rõ. Nhưng là, hắn chính là có một loại. SHIELD bên trong rất nguy hiểm cảm giác. Chính mình cân nhắc trong chốc lát, Crossbone có chút chần chờ mở miệng nói. Alexander Pierce làm sao bây giờ? Chúng ta hẳn là hướng ai cử báo hắn? Cử báo, Coulson kéo kéo khóe miệng. Bên ngoài nổi điên Hydra còn ở đuổi giết chúng ta. Chúng ta hiện tại đi cử báo hắn. Thật sự sẽ không bị hắn đánh thành là SHIELD phản đồ. Sau đó đồng thời bị Hydra cùng SHIELD đuổi giết sao? Coulson phỏng đoán như thế đơn giản trắng ra, nghe tới rồi lại thập phần đương nhiên. Hawkeye cùng Crossbone đồng thời trầm mặc xuống dưới. Cùng lúc đó, đang bị bọn họ đàm luận SHIELD cục trưởng. Alexander Pierce cũng đứng ở chính mình trong văn phòng. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trên màn hình Werner von Strucker Nam Tước. Strucker Nam Tước trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Một bộ quý tộc yêu nhã bộ tịch, tuy rằng xem hắn chỉ còn lại có một mảnh băng hàn ánh mắt. Hoàn toàn có thể đoán được, hắn hiện tại mỉm cười có bao nhiêu dối trá. Ta tưởng, ta yêu cầu một lời giải thích. Thân ái Alexander, Strucker Nam Tước hơi hơi kéo kéo khóe miệng. Dùng có chút phù hoa ngữ điệu thong thả ung dung nói. Giải thích, ta cảm thấy, hẳn là cho ta một lời giải thích người là ngươi Alexander Pierce chút nào không cho nói. Tracker Nam tức nhíu mày, một chữ cường điệu nói, ngươi ở lạm dụng Hydra thế lực, đuổi giết Coulson cùng Hawkeye này hai tên gia hỏa. Đừng quên, thần ái Alexander, ngươi rõ ràng là SHIELD cục trưởng. Bọn họ đều là ngươi cấp dưới. Nếu bọn họ vướng bận, ngươi hoàn toàn có thể tìm cái lý do điều khai bọn họ. Mà không phải dùng như vậy không xong thủ đoạn chính diện đuổi giết SHIELD cao cấp đặc công. Thật sâu hít vào một hơi. Tracker Nam tức ngữ điệu lạnh băng tiếp tục nói. Đừng quên, Crossbone còn cùng bọn họ ở bên nhau, Alexander Pierce cười lạnh một tiếng. Phản bác đồng thời, còn không quên châm chọc nói. Crossbone vì cái gì còn cùng bọn họ ở bên nhau? Này không nên hỏi ngươi sao? Thần ái Tracker Nam Tước, ngươi không phải nói, Magneto cùng Xavier giáo thụ là tử địch, có hắn ở, hoàn toàn có thể cưỡng bách Xavier giáo thụ hỗ trợ đánh thức Crossbone ký ức sao? Kết quả hiện tại nhưng hảo, Magneto trực tiếp trên đường phản bội, vẫn luôn đặt ở SHIELD vũ trụ khối Rubik cũng theo đó mất tích. Tracker Nam Tước nháy mắt lĩnh ngộ, có chút kinh giận nói. Ngươi còn phái người đuổi giết Magneto. Hắn hiện tại cùng Xavier giáo thụ chi gian quan hệ tựa hữu phi địch. Ngươi như vậy chỉ biết lại thu nhận tới một đám biến chủng người điên cuồng trả thù. Dương Đông kích Tây tiểu siết thôi. Alexander Pierce chẳng hề để ý nói. Trải qua quá Xavier giáo thụ sự tình lúc sau. Magneto cùng Hydra xem như kết thù. Chẳng qua. Cùng Magneto trực tiếp giao tiếp chính là Tracker Nam Tước, Alexander Pierce tự nhiên sẽ không vì hắn xuất đầu, chẳng qua thuận thế cấp Magneto bên kia tìm điểm sự thôi. Bọn họ rơi xuống đất sân bay bị tạc hủy, nếu thành công đối Magneto một hàng tạo thành thương tổn, coi như là trả thù, thất bại cũng không có gì, ít nhất có thể khởi đến nhiễu loạn tầm mắt tác dụng. Chợt, Pierce sắc mặt đột nhiên gian vừa chuyển, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tracker Nam Tước, thong thả mà khinh miệt nói. Ngu xuẩn, Coulson bọn họ đã biết Hydra bí mật căn cứ vị trí. Chính là ngươi hiện tại ngồi nơi đó. Tracker Nam Tước nghe vậy sửng sốt, quả quyết phủ nhận nói. Chuyện này không có khả năng. Alexander Pierce đem Coulson còn không có viết xong báo cáo trực tiếp chia Tracker Nam Tước. Cưỡng chế lửa giận nói, ta còn muốn hỏi các ngươi, rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng trực tiếp đem Hydra tổng bộ cấp bại lộ ra tới. Tracker Nam Tước hồ nghi cúi đầu nhìn thoáng qua kia phân bán thành phẩm báo cáo. Sắc mặt cũng tức khắc biến đổi, cứ việc trong lòng kỳ thật đã có quyết đoán, lại vẫn như cũ ngăn không được theo bản năng phủ nhận nói. Không. Chuyện này không có khả năng, đối với loại này kéo chân sau ngu xuẩn. Alexander Pierce mặc kệ hắn, chỉ là lạnh như băng trách cứ nói. Vạ chấn Hydra tổng bộ người là ngươi. Ngụ ý, Hydra tổng bộ sẽ bị người phát hiện. Đương nhiên cũng là Tracker Nam Tước trách nhiệm siêu Tracker Nam Tước luôn luôn thong dong. Trên mặt, khó được hiện lên một tia nan kham cùng áp lực lệ khí. Alexander Pierce hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Coulson không thể lưu, phía trước Hawkeye vẫn luôn cùng ở hắn cùng nhau. Ta hoài nghi Hawkeye khả năng cũng biết chút cái gì, Tracker Nam Tước không có lại phản bác. Alexander Pierce làm Hydra người đuổi giết Coulson cùng Hawkeye sự tình. Rốt cuộc, hết thảy đều là vì Hydra bí mật căn cứ an toàn. Chỉ là... Crossbone trong khoảng thời gian này cũng đồng dạng còn cùng bọn họ ở bên nhau. Crossbone làm sao bây giờ? Tracker Nam Tước trong ánh mắt chứa dày đặc khói mù, nhẹ giọng hỏi, bắt lại, thẳng đến hắn có thể khôi phục ký ức. Trong khoảng thời gian này bởi vì đủ loại biến cố, đồng dạng đỉnh thật lớn áp lực Alexander Pierce rốt cuộc tới rồi điểm tới hạn. Cơ hồ là nháy mắt liền nhịn không được bạo phát. Hắn một quyền hung hăng chùy ở trên bàn, phát ra nặng nề tiếng vang, hướng về phía Hydra tổng bộ Tracker Nam Tước cười lạnh kéo kéo khóe miệng. Chẳng lẽ lại đi bắt cóc X học viện Xavier, vốn dĩ Pierce ứng đối đã rất nhanh. Bất quá, duy nhất xuất phát từ Hydra dự kiến, kỳ thật vẫn là chính bọn họ cao cấp thành viên. Đã từng rất nhiều người cũng không biết mất trí nhớ Crossbone ký ức ở dần dần sống lại. Chỉ tiếc, hắn trước hết nghĩ đến, đều không phải là chính mình Hydra thân phận, mà là quá nhiều về Hydra cơ mật. Ở Crossbone cùng chính nghĩa các chiến hữu cùng nhau tìm kiếm chính mình qua đi ký ức lữ đồ chung. Thân là đã từng Hydra cao tầng nhân viên, hắn mỗi cái phảng phất lơ đãng hành động, đều chú định sẽ đối Hydra mang đến có thể nói tai nạn tính. Thậm chí là có tính chất hủy diệt thật lớn đả kích. Caesar ở thận trọng suy xét qua đi, mới quyết định xuống dưới, tạm thời thỉnh mấy ngày giả. Chờ Hydra nhằm vào Coulson, Hawkeye, thậm chí là hắn đuổi giết hành vi qua đi lúc sau. Lại hồi trường học đi học, Peter cũng thế. Rốt cuộc, trong trường học nhân viên dày đặc, cho dù bọn họ chính mình không sợ cái gì, nhưng là, có Hydra ở sau lưng như hổ rình mồi dưới tình huống. Khẳng định cũng muốn suy xét đến trong trường học những người khác an toàn. Caesar phát biểu kiện hướng giáo thụ xin nghỉ thời điểm, Tony đang cùng hắn trí năng quản gia Jarvis cùng nhau, sửa sang lại phía trước thực nghiệm số liệu. Hơn nữa, ở Caesar cùng Peter từng người vội sau khi xong, trực tiếp hướng bọn họ phát ra tiếp tục tiến hành thí nghiệm đề nghị. Ta có rất nhiều tân ý tưởng muốn nếm thử, Tony chớp hạ nâu thẫm đôi mắt. Hắn ánh mắt cực kỳ sáng ngời. Bên trong phảng phất còn quanh quẩn hưng phấn quang mang. Caesar thở dài cười cười. Chúng ta đi phòng thí nghiệm đi. Tony sung sướng vươn một ngón tay lắc lắc. Sau đó chỉ ngầm phương hướng. Làm một cái nghiên cứu nhân viên. Đương Tony nhìn chính mình trước mặt thực nghiệm số liệu hưng phấn lên thời điểm. Phảng phất hoàn toàn thay đổi một người. Ngày thường kiêu ngạo, tự phụ, hơi mang vài phần trêu chọc tự cho là đúng. Phảng phất tất cả đều không thấy. Hiện tại hắn, ở liên tục thực nghiệm toàn bộ suốt đêm sau, cho dù đỉnh quầng thâm mát, biểu tình gian lại chỉ còn lại có chút nào nhìn không ra mỏi mệt nghiêm túc cùng chuyên chú. Caesar trong lòng suy nghĩ muôn vàn phối hợp Tony thực nghiệm. Thẳng đến một phần tân thực nghiệm số liệu ra tới, Tony đột nhiên ngẩng đầu, mang theo vài phần khiếp sợ cùng khó có thể tin nhìn hắn. Bên cạnh Peter cũng có chút bị chấn ngốc cảm giác, ngẩng đầu nhìn xem Caesar, nhịn không được lại cúi đầu nhìn cùng phía trước cơ hồ giống nhau như đúc thực nghiệm kết quả. Người phát hiện cái gì? Caesar bình tĩnh hỏi, vừa mới đến ra thời gian danh sách, cùng phía trước dùng vũ trụ khối Rubik khi hình thành thời gian danh sách. Mô hình cơ hồ tương đồng, ngắn ngủi tạm dừng sao? Tony ngữ ra kinh người nói. Thế giới này vũ trụ khối Rubik nhìn như mất tích, nhưng là trên thực tế, Caesar, ta cảm thấy, nó hiện tại hẳn là liền ở thân thể của ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, tác giả quân hôm nay buổi tối lâm thời tăng ca, đều tan tầm lúc sau. Điện thoại lại đánh lại đây, lăn lộn người ngã ngựa đổ vội cả đêm, còn không có vội xong bằng gạch dưới bằng ngày mai thứ bảy buổi sáng tiếp tục lăn đi tăng ca. P.S. Lâm thời có việc vô pháp kịp thời đổi mới nói. Tác giả quân sẽ ở bình luận cùng văn án thượng đánh dấu. Hết chương.